Vương bài triệu hoán sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 73, âm thầm đọ sức. Góc truyện audio.com. Edit, Tương Ly, Mộc Vinh Đức đứng người lên lập tức đi về hướng Mộc Khuynh Cuồng. Vẻ mặt lo lắng hỏi. Khuynh Cuồng, ngươi thế nào chỉ một người trở lại? Cha mẹ ngươi đâu? Những năm nay các ngươi sống tốt hay không? Như thế nào cũng không về xem chúng ta. Ta vốn định tìm thời gian đi xem các ngươi. Nhưng Mộc gia có quá nhiều chuyện phiền lòng lớn nhỏ. Ta cũng không thể phân thân. Nhìn Mộc Vinh Đức mèo khóc chuột giả từ bi. Trong lòng Mộc Khuynh Cuồng cười lạnh. Đoan Trang cười, thì ra gia chủ bận rộn như vậy. Sớm biết vậy ta cần phải sớm trở về giúp ngươi chia sẻ mới đúng. Mộc Vinh Đức nghe tiếng giật mình. Trong lòng phẫn nộ, ngươi một nha đầu phế vật cũng xứng quản lý Mộc gia. Khuynh Cuồng thật sự là hiểu chuyện. Nếu Thanh Thiên và Thanh Lam cũng hiểu chuyện như ngươi thì tốt rồi. Lời này của hắn là nói cho Mộc Khuynh Cuồng. Cho dù hắn không làm được, muốn đến hỗ trợ cũng là Thanh Thiên và Thanh Lam. Tuyệt đối không cần Mộc Khuynh Cuồng nàng đến quản lý Mộc gia. Hai người mặt ngoài đều là hữu hảo tươi cười. Nhưng trong lời nói hoặc nhiều hoặc ít âm thầm đọ sức. Không có cuộc sống ăn sung mặc sướng. Ta đương nhiên phải hiểu chuyện. Ở đâu có thể có tính tình đại tiểu thư. Nếu không đã sớm chết đói. Mộc Khuynh Cuồng quét một vòng đại sảnh nhìn người Mộc gia lạnh lùng nói. Vẻ mặt Mộc Vinh Đức có chút không được tự nhiên. Nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Ảo não nói. Đều tại ta, lúc trước thực không nên đối với ngươi có thành kiến. Nhưng vì danh tiếng Mộc gia, ta vạn bất đắc dĩ. Cho nên những năm này ủy khuất các ngươi. Nếu không phải vì lấy đại cục làm trọng, Mộc Khuynh Cuồng thật muốn hai tát phả lên mặt dối trá của Mộc Vinh Đức. Diễn trò như vậy, khi dễ một nhà ba người nhà nàng, còn nói được đường hoàng như vậy. Không có việc gì, hiện tại Mộc Khuynh Cuồng ta trở lại. Ta sẽ không cho Mộc gia mất mặt, cho nên hôm nay ta muốn tham gia gia tộc đại hội. Mộc Khuynh Cuồng đứng thẳng cây ngay không sợ chết đứng nói. Mộc Vinh Đức vốn còn có chút không tin Mạc Thần Vân. Bây giờ nghe chính miệng Mộc Khuynh Cuồng nói muốn tham gia gia tộc đại hội. Trong lòng kinh ngạc, hắn cũng phát hiện, Mộc Khuynh Cuồng bây giờ không còn Mộc Khuynh Cuồng là trước kia. Khuynh Cuồng, gia tộc đại hội đều là người tu hành mới có thể tham gia. Ngươi xác định ngươi tham gia sao? Đến lúc đó xảy ra chuyện, ta như thế nào hướng cha nương ngươi nói chuyện? Mộc Vinh Đức một bộ dạng vì Mộc Khuynh Cuồng suy nghĩ nói. Gia chủ không cần lo lắng. Hiện tại ta cũng là đấu giả. Ta sẽ không để Mộc gia mất mặt. Thanh âm Mộc Khuynh Cuồng vang dội hữu lực để tất cả mọi người nghe được rõ ràng rành mạch. Mộc Vinh Đức thấy nàng kiên quyết như vậy, thái tử cùng tam vương ra lại ở đây. Hắn không muốn đáp ứng cũng phải đáp ứng. Dù sao hắn đã khuyên nàng, nếu đến lúc đó tỷ thí xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Trọng thương hoặc là chết, những thứ này cũng không liên quan tới hắn. Nghĩ như vậy, trên mặt hắn lo lắng lộ ra nụ cười hiền lành. Đã như vậy, ta liền cho phép ngươi tham gia. Bất quá ngươi phải chính mình chú ý an toàn, đến lúc đó xảy ra chuyện, ta cũng không có cách nào khác. Mộc Khuynh Cuồng khẽ gật đầu, rồi sau đó cùng Mạc Tiêm Lương vừa nói vừa cười rời đi. Mạc Thần Vân vẻ mặt bí hiểm, tiểu nha đầu này thật đúng là thú vị. Trong lòng Mộc Vinh Đức tất cả đều là tức giận, cho người chiêu đãi Mạc Thần Vân, hắn liền đi ra ngoài. Hắn tuyệt đối sẽ không cho Mộc Khuynh Cuồng thắng. Nếu nàng thắng, cuộc sống tương lai hắn nhất định không dễ chịu. Rất rõ ràng, nàng là quay lại báo thù. Mộc Khuynh Cuồng mới vừa đi ra khỏi đại sảnh không lâu. Liền chứng kiến vài thiếu nữ vây quanh một thiếu nữ áo lam đi tới. Khách trương,